Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mơ Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tông chủ, không cần, tôi dẫn hắn đi là được rồi. Trịnh Bưu nhanh chóng nói, đây chính là tông chủ, nào có tông chủ mang đệ tử ngoại môn đi báo danh, việc này thực hạ thấp thân phận tông chủ. Tông chủ, có Trịnh huynh mang tôi đi là được rồi. Lâm Long cũng mở miệng nói, hắn nghĩ không rõ, lão nhân này vì sao đối với mình tốt như vậy, chẳng lẽ hắn biết ba mình chính là Lâm Dương? Đúng rồi, rất có khả năng, bằng không chính mình yếu như vậy, hắn thân là tông chủ, không cần thiết đối với chính mình tốt như thế. Lúc sau Trịnh Bưu mang theo Lâm Long rời đi. Vừa rời đi, Liễu tông chủ đầy mặt nghi hoặc nhìn tông chủ hỏi. Tông chủ, tại sao ngài lại để hắn gia nhập thiên cấp tông? Tiểu gia hỏa này về sau không chừng sẽ chọc tới phiền toái gì. Ta thừa nhận, không cần khảo hạch đều biết thiên phú tư chất của hắn thực tốt, nhưng hắn không chịu quản thúc. Lời còn chưa nói xong, tông chủ liền phất tay ngắt lời nói. Không cần phải nói, ta đều có suy nghĩ, chuyện này cứ quyết định như vậy. Lần này ta tới tìm ngươi là quan hệ đến sự tình tuyển nhận đệ tử của tông môn. Gần đây dị tộc ở trong biển rộng vô tận càng thêm càn rỡ, đệ tử thiên cấp tông chúng ta thương vong vô số, ngay cả đệ tử hạch tâm đều đã chết hơn 50 người. Thời gian tuyển nhận đệ tử lần này cần tổ chức trước, ngươi đi an bài một chút, một tháng sau liền bắt đầu. Gấp như vậy sao? Dị tộc từ khi nào trở nên cường đại như vậy rồi? Liễu quản sự nhíu nhíu mày, đầy mặt ngưng trọng. Thiên cấp tông bọn họ ở trên một tòa đảo nhỏ trong biển rộng vô tận, nếu như nhân tộc binh bại, bọn họ sẽ đứng mũi chịu sào. Đây cũng là nguyên nhân thiên cấp tông sẽ phái đệ tử tiến đến tiêu diệt dị tộc. Có thể giết một cái liền ít đi một cái, dù sao cũng tốt hơn so với không ra tay, như vậy còn có thể rèn luyện đệ tử. Đệ tử hạch tâm trở về nói, giống như toàn bộ dị tộc đã liên hợp lại. Ai, trước kia Lâm tiền bối bằng vào thực lực bản thân đều đã tiêu diệt dị tộc. Nhân tộc là tồn tại lớn mạnh nhất, lúc này mới có bao nhiêu năm, dị tộc liền cho tàn lại cháy. Người không biết còn tưởng rằng nhân tộc chúng ta có bao nhiêu cường đại, còn ăn chơi đàn đúm, tùy ý lãng phí thời gian. Trên thực tế, nhân tộc chúng ta đã lung lay sắp đổ. Nếu tiền tuyến binh bại, dị tộc tiến quân thần tốc, thiên cấp tông chúng ta đứng mũi chịu sào, nhân tộc liền xong đời. Không phải còn có chiến thần minh sao? Bọn họ cường đại như vậy, sẽ không nhìn dị tộc tàn sát bừa bãi được. Liễu quản sự nói. Hiện tại chiến thần minh cũng không phải là chiến thần minh trước kia. Sau một đám thành viên phi thăng thành tiên, thành viên hiện tại của chiến thần minh hoàn toàn là hạng người tác oai tác quái, ăn no chờ chết, dựa vào bọn họ sao? Nếu như dựa vào bọn họ, nhân tộc đã sớm chết cả rồi. Lần này tiêu chuẩn thu nhận đệ tử hạ thấp một chút. Còn có, không được gây khó dễ cho Lâm Long. Có tài nguyên gì tốt kịp thời cho hắn, hắn có thể là cơ hội cuối cùng của nhân tộc chúng ta. Lâm Long, tiểu tử này đích xác có điểm bản lĩnh, thực lực tuy yếu, nhưng một thân khí thế phi phàm làm người không dám coi thường, còn có sát khí nồng đậm từ trên người phát ra. Tiểu gia hỏa này thực không đơn giản, giết người tuyệt đối đã vượt qua 100 triệu. Cho dù hắn thu liếm sát khí thực tốt, nhưng vẫn là có thể cảm giác ra tới một người không tốt có khả năng là ác ma giết người không chớp mắt. Tông chủ, ngài xác định muốn bồi dưỡng hắn sao? Không, hắn tuyệt đối không phải là ác ma. Nói thật cho người biết, hắn là hậu nhân của Lâm tiền bối. Cái gì? Liễu quản sự trực tiếp ngây dại như bị sét đánh, cùng tông chủ lúc trước giống nhau như đúc. Lúc này Lâm Long còn đi theo phía sau Trịnh Bưu, hoàn toàn không biết tông chủ cùng với Liễu quản sự đang đàm luận về hắn. Lâm huynh, lập tức liền đến khu vực đệ tử ngoại môn, nếu như có cái gì phiền toái cũng không hiểu, người cứ việc tới nội môn tìm ta, đến lúc đó báo ra tên của ta, sẽ có người cho ta biết. Nhớ kỹ, tuy rằng thiên cấp tông cấm đệ tử giết hại lẫn nhau, nhưng là đánh cho tàn phế vẫn là có rất nhiều. Chỉ cần không xảy ra án mạng là được. Người thực lực yếu như vậy, nếu người khác khinh dễ người, người cứ việc ra tay, đánh không lại hãy tìm ta. Yên tâm đi, Lâm Long nhàn nhạt nói. Sau đó Trịnh Bưu mang theo Lâm Long đi vào khu vực đệ tử ngoại môn, đem hắn giao cho quản sự đệ tử ngoại môn, hơn nữa dặn dò nhất định phải đối đãi với Lâm Long thật tốt. Quản sự cúi đầu khom lưng, đối với Trịnh Bưu rất tôn kính. Hắn chỉ là một quản sự đệ tử ngoại môn, cùng với đệ tử nội môn kém rất xa. Huống chi đây còn là nhị sư huynh của đệ tử nội môn, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nhất định là cao tầng của Thiên Cấp Tông. Mà bản thân hắn không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời cũng chỉ là một quản sự, chỉ có thể giao oai tại trước mặt những thành viên mới vào khu vực đệ tử ngoại môn này. Nếu là Trịnh Bưu mang người đến, quản sự đương nhiên không dám chậm trễ, trực tiếp an bài cho Lâm Long một gian phòng tốt nhất. Đệ tử ngoại môn bình thường đều là ở chung bên nhau, chỉ có Lâm Long là một mình một gian, lại còn là tiểu viện độc lập. Đãi ngộ này cùng quản sự không sai biệt lắm. Đệ tử ngoại môn của Thiên Cấp Tông ngày thường trừ bỏ tu luyện chính là trẻ củi, nấu nước, nấu cơm. Bằng không tông phái to như vậy, ai làm những việc đó? Cũng không phải mỗi người đều đạt tới cảnh giới không cần ăn cơm. Không gian ở nơi này quá áp lực lớn, không đạt tới phá thiên kỳ là không thể loại bỏ được những cái đó. Ở linh vực, cấp thấp nhất là siêu thần sư, sau đó là ngự kiếm kỳ, phá thiên kỳ, siêu thiên kỳ, thôn thiên kỳ, đoạt thiên kỳ, cuối cùng mới là phi thăng kỳ. Mỗi cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Quản sự chính là một pháp sư siêu thần sư đỉnh cao. Khoảng cách đột phá ngự kiếm kỳ chỉ có một bước xa, nhưng một bước xa này giống như lạch trời, không thể vượt qua. Rất nhiều người cả đời đều không thể đột phá. Quản sự biết thiên phú của chính hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối không thể đột phá. Trước sau chỉ có thể ở tại trong đệ tử ngoại môn là một quản sự. Nếu đột phá đến ngự kiếm kỳ là có thể trở thành đệ tử nội môn, tự mình chọn kiếm, ngự kiếm phi hành. Thiên địa to lớn, chỉ cần không phải những nơi có nguy hiểm, nơi nào cũng đều có thể đi. Bất quá ngự kiếm kỳ cũng là một cảnh giới nguy hiểm nhất, đặc biệt là ngự kiếm sơ kỳ. Lúc này là người chết nhiều nhất, bởi vì bọn họ mới đột phá đến ngự kiếm kỳ. Kỹ thuật ngự kiếm không tốt, rất có thể từ bầu trời rơi xuống ngã chết. Phía trước Trịnh Bưu cùng với tiểu sư muội của hắn liền cho rằng Lâm Long là ngự kiếm sơ kỳ, từ trên thân kiếm rơi xuống. Giờ phút này, Lâm Long liền đến siêu thần sư đều không phải. Ở Thiên Cấp Tông, có thể nói cấp bậc thấp nhất. Bất quá bằng vào sức chiến đấu cường đại, cho dù là quản sự, hắn đều có thực lực liều mạng. Ăn bài chỗ ở xong cho Lâm Long, quản sự liền rời đi. Vốn dĩ đệ tử ngoại môn mỗi ngày phải chè củi nấu cơm, nhưng Lâm Long cùng với Trịnh Bưu có quan hệ, quản sự cũng không có an bài Lâm Long làm những chuyện đó. Mỗi ngày Lâm Long chỉ cần tu luyện là được, lại còn có đệ tử ngoại môn đưa đồ ăn cho hắn. Siêu thần sư muốn đột phá đến siêu thần sư đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với Lâm Long mà nói rất đơn giản. Hắn chỉ dùng thời gian một tuần đã đột phá đến siêu thần sư sơ kỳ. Ngày này, quản sự đem mặt nịnh nọt đưa tới cho Lâm Long hai viên đan dược. Đan dược có màu đỏ, phát ra một cỗ thanh hương nhàn nhạt. Đây là cỗ pháp đan do Thiên Cấp Tông cho người luyện chế, có công hiệu đọng lại pháp lực, đặc biệt là một ít đệ tử mới vừa đột phá, cảnh giới chưa ổn định. Lúc này nếu dùng một viên, lập tức là có thể củng cố cảnh giới. Tiểu huynh đệ, đây là cỗ pháp đan mà tông môn phát mỗi tháng, mỗi người chỉ có một viên. Bất quá ta tự biết không thể đột phá, một viên này đều là cho ngài đi. Còn xin ngài ngày sau có thể ở trước mặt nhị sư huynh nói tốt cho ta vài câu. Nghe nói đệ tử nội môn mỗi năm đều sẽ có một viên phá chướng đan. Cái đó nếu có thể làm nhị sư huynh cho ta một viên, vậy thật tốt quá. Ta bị vây ở cảnh giới siêu thần sư đỉnh cao đã 50 năm, nếu không có phá chướng đan, vậy cả đời đều đột phá không được. Theo ta được biết, nhị sư huynh đã là cao thủ ngự kiếm đỉnh cao, phá chướng đan đối với hắn đã vô dụng. Ồ, ta sẽ nói với hắn, nếu như không có việc gì liền rời đi trước đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Lâm Long tiếp nhận đan dược, nhàn nhạt gật gật đầu. Chút việc nhỏ này đối với hắn mà nói cũng không có gì. Trong khoảng thời gian này, quản sự cũng đối với hắn thực tốt. Nếu Trịnh Bưu đã không cần phá chướng đan, Lâm Long không ngại xin cho quản sự một viên. Nếu đồ vật cho đệ tử nội môn, Nói vậy cũng không có nhiều quý trọng. Tuy rằng là một năm một viên, những đệ tử nội môn nhiều người như vậy, vật phẩm quý trọng liền sẽ không lãng phí cấp cho đệ tử nội môn như thế. Thấy Lâm Long gật đầu, quản sự đầy mặt kích động cảm tạ, sau đó tâm tình sung sướng rời khỏi chỗ ở của Lâm Long. Lâm Long có chút vô ngữ lắc lắc đầu, một viên đan dược mà thôi, bằng vào đan dược để đột phá, trước sau sẽ có khuyết tật, không bằng tự mình đột phá sẽ tốt. Hắn không biết, quản sự đã không thể đột phá, bằng vào đan dược đột phá vẫn tốt hơn so với không thể đột phá. Tốt xấu gì cũng coi như là cao thủ ngự kiếm kỳ, có thể ngự kiếm phi hành. Đây là mộng tưởng của nhiều người tu luyện. Người tu luyện không thể phi hành, cùng cá muối có cái gì khác nhau? Cố pháp đan, phá trướng đan. Thế giới này thật sự là có ý tứ. Thoạt nhìn phẩm cấp còn rất cao. Bất quá ta không cần mấy thứ này, lưu lại ngày sau ban thưởng cho người khác đi. Nói xong, Lâm Long đem cố pháp đan thu vào trong nhẫn không gian, sau đó bắt đầu hấp thu pháp lực trong thiên địa tu luyện. Pháp lực trong lĩnh vực vô cùng nồng đậm, nếu như ở địa cầu hoặc là ở trong bí cảnh Côn Luân, Lâm Long vừa tu luyện tuyệt đối lại sẽ khiến cho một phen oanh động, nhưng ở trong lĩnh vực căn bản không dậy nổi một chút bọt sóng. Theo pháp lực rót vào, hơn nữa có Đào Châu trợ giúp, tiêu phí thời gian một tháng, Lâm Long rốt cuộc từ siêu thần sư sơ kỳ đạt tới siêu thần sư đỉnh cao. Đối với người khác mà nói, đột phá cảnh giới rất khó. Đối với Lâm Long mà nói, rất đơn giản. Có Đạo Châu trợ giúp, chỉ cần pháp lực đủ dùng, Lâm Long muốn đột phá như thế nào, liền đột phá như thế đó. Đạo Châu này cũng không biết là của ai, bên trong lĩnh ngộ đối với thiên đạo đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Hiện tại Lâm Long đã là siêu thần sư đỉnh cao, tại trong đệ tử ngoại môn đã vô địch, chỉ cần đột phá đến ngự kiếm kỳ là có thể trở thành đệ tử nội môn. Đạt tới ngự kiếm đỉnh cao, liền phải đi trung tâm biển rộng vô tận, cùng với dị tộc vật lộn sinh tử. Tính tới thời gian, gia hỏa Trịnh Bưu này cũng sắp phải đi biển rộng vô tận. Một ngày này, toàn bộ thiên cấp tông đều vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là trên sân luyện võ, rất nhiều pháp sư quay chung quanh ở bên nhau, đầu người kích động. Ở ngoài thiên cấp tông còn có rất nhiều quang mang đủ loại màu sắc bay nhanh mà đến. Những cái đó đại bộ phận đều là cao thủ ngự kiếm kỳ, mỗi cao thủ ngự kiếm hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một hai người. Lâm Long ở trong phòng bế quan hồi lâu, quyết định hôm nay đi ra ngoài đi dạo. Gia nhập thiên cấp tông cũng có thời gian hơn một tháng, ngay cả cửa hắn cũng chưa đi ra, cũng không biết tình huống cụ thể của đệ tử ngoại môn. Đi ra khỏi chỗ ở, Lâm Long liền thấy rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng đi đến trên sân luyện võ. Lâm Long lập tức giữ chặt một người, hỏi: "Vị sư huynh này, các người muốn đi đâu vậy?" Người này chỉ có tu vi siêu thần sư sơ kỳ, thấy Lâm Long lại là siêu thần sư đỉnh cao, còn gọi chính mình là sư huynh, lập tức kinh sợ nói: "Sư huynh, chớ có làm tổn thọ sư đệ, chúng tôi là đi săn luyện võ xem tông phái tuyển nhận đệ tử, đây chính là một chuyện lớn, nếu như có đệ tử yêu nghiệt gì, chúng ta cũng có thể trước tiên ôm đùi, như vậy về sau có chỗ lợi cũng có phần cho chúng ta, phải không?" "Ấy, đúng vậy, cũng không biết sao lại thế này. Trước kia đều là 10 năm một lần tuyển nhận đệ tử, lần này mới có thời gian 5 năm liền đã bắt đầu rồi." Một đệ tử ngoại môn khác nói: "Ồ, vậy cùng đi nhìn xem." Lâm Long gật gật đầu, hắn cũng tương đối tò mò, muốn nhìn một chút người ở thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Hơn nữa nghe nói còn có đồ vật đo lường thiên phú, lần này vừa lúc có thể chứng kiến. Thấy Lâm Long muốn đi, mấy tên đệ tử này đều thập phần cao hứng. Đây chính là sư huynh siêu thần sư đỉnh cao, trẻ tuổi như vậy đột phá đến ngự kiếm kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu đạt tới ngự kiếm kỳ, đó chính là cá nhảy long môn, chim sẻ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Nếu có thể ôm đùi hắn, chỗ tốt sẽ có rất nhiều. Chỉ là trong đệ tử ngoại môn siêu thần sư đỉnh cao liền chỉ có mấy người như vậy, người trước mặt này bọn họ tựa hồ chưa từng gặp qua. Hơn nữa pháp sư siêu thần sư đỉnh cao tại trong đệ tử ngoại môn tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Việc này liền có điểm kỳ quái. Lâm Long thực lạ mặt, nếu không phải ăn mặc trang phục đệ tử ngoại môn, bọn họ cũng không biết Lâm Long là đệ tử thiên cấp tông. Đều là đệ tử ngoại môn, đám người chính mình vậy mà chưa thấy qua sư huynh lợi hại như vậy, nói ra đều có chút buồn cười. Nhưng đây là sự thật, bọn họ đích xác chưa thấy qua. Phảng phất nhìn ra ý tưởng của mấy người, Lâm Long nhàn nhạt nói: "Mấy vị sư đệ chưa có nghĩ nhiều. Ta gia nhập ngoại môn liền vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, gần đây đột phá đến siêu thần sư đỉnh cao, mới ra tới hít thở không khí. Người chính là sư huynh thần bí kia sao? Mấy người đều thực chấn kinh, không nghĩ tới người trước mặt này chính là sư huynh thần bí được truyền tụng trong đệ tử ngoại môn. Hả? Tại sao lại nói như vậy? Lâm Long có chút sửng sốt, không biết chính mình tại sao lại thành sư huynh thần bí. Sư huynh là như thế này, bởi vì anh gia nhập đệ tử ngoại môn liền vẫn luôn bế quan, đưa đồ ăn cũng là quản sự tự mình đưa cho anh, hơn nữa một mình anh liền được ở trong một cái biệt viện, dần dà chúng tôi liền xưng hô anh là sư huynh thần bí. Tại bên trong đệ tử ngoại môn, tên tuổi anh còn lớn hơn so với đại sư huynh. Đúng rồi, nghe nói đại sư huynh muốn khiêu chiến với anh còn không biết sao? Khiêu chiến ta? Người ở đâu? Trước tiên mang ta đi tìm hắn, chờ lát nữa đi sân luyện võ. Lâm Long tức khắc cảm thấy hứng thú. Hắn đột phá đến siêu thần sư đỉnh cao, còn chưa có xuất thủ qua, vừa lúc có thể cùng với tên đại sư huynh này luyện tập, cũng có thể nhìn xem pháp sư siêu thần sư đỉnh cao ở thế giới này có bao nhiêu lợi hại. Nhìn bộ dáng thiên cấp tông, giống như ở trong lĩnh vực cũng coi như là tông phái lớn, cùng với toàn bộ thế lực trong lĩnh vực mà so sánh, hẳn là sẽ không quá kém. Anh muốn tiếp nhận sự khiêu chiến của đại sư huynh sao? Được, sư huynh cùng ta tới. Tên đệ tử ngoại môn này có vẻ thực hưng phấn. Hai cường giả đệ tử ngoại môn chiến đấu, đối với bọn họ mà nói có thể học được rất nhiều kinh nghiệm. Cấp bậc cao bọn họ không có tư cách xem, cũng không thể xem. Chỉ có loại cấp bậc chiến đấu này bọn họ mới có thể xem. Từ bên trong đó có thể biết đến rất nhiều chỗ tốt. Đệ tử thiên cấp tông bởi vì không thể giết hại lẫn nhau, đều rất hài hòa, rất ít có đệ tử khiêu chiến. Bằng không lúc trước Trình Bưu cùng với đại sư huynh trong đệ tử nội môn khiêu chiến, liền sẽ không kinh động toàn bộ nội môn, thậm chí ngay cả tông chủ đều đã biết. Có thể thấy được, ở thiên cấp tông rất ít có đệ tử cùng với đệ tử chiến đấu. Tên đệ tử này lập tức mang theo Lâm Long trực tiếp đi vào chỗ ở của đại sư huynh trong đệ tử ngoại môn. Tuy rằng là đại sư huynh của đệ tử ngoại môn, nhưng địa vị không thua kém đệ tử nội môn. Có thể làm đại sư huynh của đệ tử ngoại môn, thiên phú cùng với thực lực tuyệt đối thuộc về đệ nhất tại ngoại môn. Loại người này đột phá đến ngự kiếm kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Đại sư huynh cùng với Lâm Long giống nhau, đều là ở tại bên trong một biệt viện độc lập. Ở bên trong còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn, những người đó đều là đệ tử Ninh Bảo đại sư huynh. Bọn họ có người thiên phú thực tốt, có người thiên phú thực bình thường, nhưng tất cả đều là muốn ôm đùi của đại sư huynh này, về sau mong rằng sẽ đạt được một chút chỗ tốt. Giống như quản sư vậy, nếu ôm lấy đùi Trịnh Bưu đột phá đến ngự kiếm kỳ liền không thành vấn đề. Đáng tiếc hắn không có. Lâm Long tổng kết ra một cái kết luận, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có người, vậy đều cần có tiền có thế. Nếu quản sự có thế, liền sẽ không bị vây ở siêu thần sư đỉnh cao 50 năm mà chậm chạp không thể đột phá. Nếu như có tiền, có cái gì mà không mua được? Có tiền tuy rằng không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại không thể làm được cái gì. Đi vào chỗ ở của đại sư huynh trong đệ tử ngoại môn, trong số mấy tên đệ tử mang theo Lâm Long kia tới, một người mở miệng nói: "Đại sư huynh, không phải anh nói mối khiêu chiến sư huynh thần bí kia sao? Hắn đã tới." Vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên từ trong phòng chợt lóe lao ra, là một thiếu niên khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Vừa thấy người này, thành tựu ngày sau tuyệt đối là vô hạn lượng, không hổ là đại sư huynh của đệ tử ngoại môn, thật sự là có điểm bản lĩnh. Chỉ với tốc độ này, Lâm Long cảm giác cùng với hắn không xa biệt lắm. Người của thế giới này quả nhiên rất cường đại, không giống như trong bí cảnh. Tuy rằng người ở đó cũng rất cường đại, nhưng công pháp tu luyện thực sự rác rưởi. Dưới cùng cảnh giới, bọn họ tuyệt đối đánh không lại pháp sư trên địa cầu. Nhưng ở chỗ này liền bất đồng. Đại sư huynh vừa xuất hiện, Lâm Long liền biết người này không đơn giản. Dưới cùng cảnh giới, chỉ giờ rất ít có người là đối thủ của hắn. Theo hắn xuất hiện, đám tiểu tùy tùng kia cũng sôi nổi chạy ra tới. Toàn bộ bọn họ đánh giá Lâm Long. Lâm Long hiện giờ tại trong đệ tử ngoại môn, danh khí cực kỳ lớn. Nói giỡn sao, mỗi ngày đều ở trong phòng tu luyện, ăn cơm đều do quản sự tự mình đưa đến. Việc này biểu lộ Lâm Long không đơn giản. Ai gia nhập đệ tử ngoại môn của thiên cấp tông mà không phải bắt đầu từ trẻ củi, nấu nước, nấu cơm? Cho dù là đại sư huynh đều không ngoại lệ, nhưng Lâm Long lại không phải như vậy. Người chính là sư đệ thần bí kia sao? Không tồi, siêu thần sư đỉnh cao. Ta rất tò mò, người dựa vào cái gì mỗi ngày chỉ dùng tu luyện, đều không cần làm cái gì, còn để quản sự tự mình đưa cơm cho ngươi. Đại sư huynh liếc mắt đánh giá Lâm Long một cái, hắn cảm thấy Lâm Long chính là một siêu thần sư đỉnh cao vô cùng bình thường. Nếu toàn lực ra tay, hắn cảm thấy chính mình có nắm chắc ở trong vòng 3 chiêu giải quyết Lâm Long. Chỉ là một tên rác rưởi như vậy, đãi ngộ lại đặc thù như thế, hắn không phục. Nghĩ tới hắn thân là đại sư huynh của đệ tử ngoại môn, là một siêu thần sư đỉnh cao, mỗi ngày cũng phải dùng một chút thời gian tới trẻ củi. Củi ở nơi này không phải là củi đơn giản, không có thực lực siêu thần sư trung kỳ rất khó bổ ra. Cũng may hắn là siêu thần sư đỉnh cao, bổ ra đám củi đó thực dễ dàng. Nhưng đều là đệ tử ngoại môn, hắn càng là đại sư huynh. Nhớ tới đãi ngộ giữa Lâm Long cùng với chính mình, trong lòng hắn cảm thấy không phục. Nếu là cao thủ cũng liền thôi, nhưng gia hỏa này rõ ràng thoạt nhìn bình thường như vậy. Chẳng lẽ gia hỏa này là con riêng của tông chủ hoặc là cao tầng nào đó trong tông môn sao? Ngẫm lại, đại sư huynh cảm thấy không có khả năng. Nếu thật sự là như vậy, thực lực của gia hỏa này tuyệt đối rất mạnh. Đối mặt chất vấn của đại sư huynh, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, mở miệng nói: dựa vào cái gì sao? Bằng vào thực lực của ta, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nói đi, chiến đấu ở nơi nào? Sân luyện võ. Nói xong, đại sư huynh bay thẳng đến sân luyện võ. Xem ra gia hỏa này là người sấm rèn gió cuốn, nói liền làm liền, tuyệt đối không phải người hàm hồ. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, hắn thích nhất giao tiếp cùng với loại người này, không quanh co lòng vòng, nói liền làm liền. Lâm Long cũng lập tức chạy nhanh theo đại sư huynh đi ra ngoài. Tốc độ của hai người thực nhanh, những đệ tử khác thấy thế sôi nổi đi theo. Có mấy người thậm chí đi thông báo cho những đệ tử khác, đây chính là chuyện hiếm có trong đệ tử ngoại môn bọn họ. Nếu có thể từ trong chiến đấu của hai người bọn họ ngộ ra cái gì, vậy thì thực tốt. Nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá đến ngự kiếm kỳ. Đến lúc đó chính là cá mối xoay người, chim sẻ bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng. Tin tức đại sư huynh muốn khiêu chiến sư huynh thần bí trong đệ tử ngoại môn thực mau liền truyền khắp trong ngoại môn. Vốn dĩ một ít đệ tử không chuẩn bị đi sân luyện võ đều sôi nổi chạy đến sân luyện võ. Hơn nữa hôm nay sân luyện võ tuyển nhận đệ tử vô cùng náo nhiệt, thật giống như chợ bán thức ăn. Lâm Long cùng với đại sư huynh trực tiếp đi vào trên lôi đài ngay trung tâm sân luyện võ. Hai người không có vô nghĩa, đứng đối diện lẫn nhau, trên người bắt đầu phát ra khí tức vô hình. Hai người còn không có động thủ, khí tức đã trực tiếp ở trong không gian va chạm ra tia lửa cực nóng. Đệ tử ngoại môn ở chung quanh cũng sôi nổi chạy tới, mà những người tiến đến gia nhập đệ tử của Thiên Cấp Tông cũng sôi nổi nhìn về phía của Lâm Long. Còn có những cao thủ ngự kiếm kỳ mang theo thân nhân hoặc là thiếu gia tiểu thư của mình tiến đến báo danh cũng đi theo nhìn lại đây. Đây là đệ tử ngoại môn của Thiên Cấp Tông chiến đấu sao? Một thiếu niên có cảnh giới siêu thần sư sơ kỳ mở miệng nói: không phải nói Thiên Cấp Tông cấm đệ tử giết hại lẫn nhau sao? Chẳng lẽ là giả? Như vậy ta còn làm sao có thể yên tâm để cho con trai của ta gia nhập Thiên Cấp Tông đây? Thiên Cấp Tông nhiều cao thủ như vậy, con trai ta chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 99, chẳng phải là tùy tiện một người đều có thể bắt nạt hắn sao? Hai tiểu gia hỏa này giống như rất cường đại. Trong lúc nhất thời, người ở đây sôi nổi nghị luận. Liễu quản sự thấy một màn này nhíu nhíu mày, hắn liền biết Lâm Long sẽ không an tính ở tại ngoại môn tu luyện như vậy. Lúc này mới có thời gian hơn một tháng, liền cùng với đại sư huynh của đệ tử ngoại môn sinh ra mâu thuẫn. Nếu không phải hậu nhân của Lâm tiền bối, Liễu quản sự chính là đánh đổi mạng già này cũng đều sẽ không để cho Lâm Long gia nhập Thiên Cấp Tông. Hắn nhìn người luôn thực chuẩn, người này ngày sau tuyệt đối sẽ khiến cho Thiên Cấp Tông chọc tới phiền toái rất lớn. Bất quá thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, có thể từ siêu thiên sư tầng thứ 99 đột phá đến siêu thần sư đỉnh cao, tư chất cùng với thiên phú thật sự khủng bố, không hổ là hậu nhân của Lâm tiền bối. Thật sự là hổ sinh hổ, phượng sinh phượng, chuột sinh ra con biết đào hang. Bất quá nhìn đến phản ứng của người ở đây, Liễu quản sự nhanh chóng mở miệng nói: mọi người tạm thời đừng nóng này, bọn họ chỉ là tiến hành tỉ thí, cũng không phải là quyết đấu sinh tử. Thiên Cấp Tông chúng ta luôn cấm đệ tử giết hại lẫn nhau, nếu phát hiện tuyệt đối không tha. Mọi người yên tâm xem là được, vừa lúc có thể nhìn xem thực lực của đệ tử ngoại môn Thiên Cấp Tông chúng ta. Thanh âm của Liễu quản sự không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người ở đây. Thấy Liễu quản sự giải thích, một ít cao thủ ngự kiếm kỳ không yên tâm, lúc này mới yên lòng. Chỉ cần không giết hại lẫn nhau là được. Bọn họ chỉ là đem thân nhân, con trai hoặc là con gái của mình đưa tới học nghệ, cũng không phải là đưa tới để bị đánh, chịu khinh dễ. Nếu chết ở trong tay di tộc còn tốt, đó là quang vinh to lớn. Nhưng nếu chết ở trong tay sư huynh đệ đồng môn, vậy thì cũng quá nghẹn khuất. Lúc này trên lôi đài, đại sư huynh ngoại môn hai mắt trừng lớn, đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long. Hắn rõ ràng cảm giác Lâm Long thực yếu, thế nhưng hiện tại khí thế bộc phát ra không kém hơn so với hắn chút nào, thậm chí trong khí thế còn cất giấu sát khí ngập trời. Cố sát khí này thật giống như cự long ẩn giấu ở trong cơ thể. Hắn hoài nghi cự long sát khí này thừa dịp hắn bất cẩn liền sẽ lấy mạng của hắn. Trái tim hắn đều đang run rẩy. Tại giữa cố khí thế trước mặt, hắn cảm giác chính mình phảng phất đang ở bên trong thây sơn biển máu. Xung quanh có vô số cô hồn dã quỷ đang nói chính mình sẽ chết thực thảm. Loại áp lực tâm lý này, áo bách khiến cho đại sư huynh cơ hồ không thở nổi, sắc mặt cũng càng ngày càng thêm tái nhợt. Bất quá làm đại sư huynh của đệ tử ngoại môn, hắn vẫn là có chút bản lĩnh, biết không thể so đấu khí thế cùng với Lâm Long, lập tức cắn đầu lưỡi. Đau đớn làm cho hắn từ trong ảo cảnh phục hồi lại tinh thần. Giây tiếp theo, hắn không nói hai lời, vung tay lên, một thanh đại đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức đón đầu vung lên, bay thẳng đến Lâm Long chém tới. Tốc độ cực nhanh, làm những cao thủ ngự kiếm kỳ đều trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ. Tốc độ của một đao này có thể nói thực khủng bố. Đừng nói siêu thần sư đỉnh cao, chính là một số cao thủ ngự kiếm kỳ đều không thể ngăn cản. Đệ tử thiên cấp tông thật sự khủng bố. Không biết tên đệ tử kia sẽ làm như thế nào tiếp được một đao này. Đối với việc này, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên. Loại công kích này liền đến phòng ngự trên thân thể hắn đều phá không được. Vì không để kinh thế hãi tục, Lâm Long vẫn là lấy ra thư hùng song kiếm của chính mình. Phanh một tiếng, đại đao cùng với song kiếm trực tiếp va chạm ở bên nhau, lập tức một cỗ khí lãng tán loạn về bốn phương tám hướng. Không trung sinh ra tia lửa, người ở cự ly gần chung quanh toàn bộ bị khí lãng đánh bay. Được lắm, không hổ là đệ tử của thiên cấp tông. Một cao thủ ngự kiếm kỳ hưng phấn la lên một tiếng. Một đao phía trước kia chứng minh thực lực của đại sư huynh có thể so với ngự kiếm sơ kỳ, nhưng một đao có thể so với thực lực ngự kiếm sơ kỳ lại bị Lâm Long dễ dàng tiếp được. Điều này chứng minh Lâm Long càng thêm không đơn giản, trái không được dám tiếp nhận khiêu chiến của người ta. Muốn tiếp được một đao này, chứng minh thân thể cùng với pháp lực của Lâm Long đều vô cùng cường đại. Bằng không liền tính ngăn trở một đao này, thân thể cũng sẽ bị đánh bay. Nhưng Lâm Long lại không có. Thế mặt của Lâm Long không đỏ, thở không gấp. Đại sư huynh đầy mặt ngưng trọng. Ta thu hồi lời nói vừa rồi. Ngươi là một cường giả, đáng giá để cho quản sự tự mình đưa đồ ăn cho ngươi. Bất quá ta là một chiến thần, gặp mạnh sẽ càng mạnh. Hôm nay ngươi phải thua. Chiến thần? Ha ha ha. Liền tính ngươi là chiến thánh cũng không phải đối thủ của ta. Muốn ta thua sao? Ta sẽ khiến cho ngươi nhìn xem thực lực chân thật của ta đi. Nói xong, Lâm Long cũng không chuẩn bị lãng phí thời gian, cầm trong tay song kiếm dùng lên rất nhỏ, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Không có trải qua dung hợp, hai đạo kiếm khí đâm ra, đột ngột đi vào trước mặt đại sư huynh. Thấy hai đạo kiếm khí này, thần sắc của đại sư huynh hoảng sợ, điên cuồng lùi lại. Hắn cảm giác tại trước mặt hai cỗ kiếm khí này, hơi thở của hắn bị tỏa định. Mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, kiếm khí đều sẽ đâm trúng hắn. Muốn mạnh mẽ đón đỡ kiếm khí, nhưng hắn có thể cảm giác được kiếm khí này rất lợi hại. Sao có thể? Sao có thể? Đại sư huynh điên cuồng lắc đầu, giống như một kẻ điên. Hắn không thể tưởng tượng được đồng dạng cảnh giới, Lâm Long chỉ dùng một chiêu khiến cho hắn cảm thấy vô lực phản kháng. Việc này đối với người vẫn luôn cho rằng vô địch ở cùng cảnh giới như hắn có đả kích rất lớn. Người chung quanh nhìn thấy một màn này đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Chỉ là hai đạo kiếm khí bình thường mà thôi, không rõ tại sao đại sư huynh lại sẽ sợ hãi như vậy, hơn nữa vẫn luôn lui về phía sau. Vì sao không phản kháng? Mọi người ở đây cũng chỉ có Liễu quản sự nhìn ra bí mật trong đó. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu Lâm Long một cái, trong ánh mắt cất giấu kích động mãnh liệt. Nếu hắn không có nhìn lầm, một kiếm này tuyệt đối ẩn chứa đại đạo. Nhìn như một kiếm bình thường, trên thực tế là mục tiêu không có chỗ trốn. Hơn nữa uy lực kinh người, không dám mạnh mẽ chống cự, chỉ có thể điên cuồng lui về phía sau, không cho kiếm khí đuổi theo. Một kiếm này có thể nói thực khủng bố. Không biết tiểu gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại. tùy tiện dùng ra một kiếm đều khủng bố như vậy, không biết hắn có thể cùng cao thủ ngự kiếm hậu kỳ vật lộn hay không. Đại sư huynh, anh hãy đánh trả đi. Đúng lúc này, một đệ tử ngoại môn ở dưới đài nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy, đánh trả đi, không thể chạy trốn như thế. Một kiếm bình thường như vậy, ta giơ tay là có thể phá giải. Không rõ đại sư huynh tại sao vẫn luôn lui về phía sau, lập tức đều sẽ rời khỏi lôi đài rồi. Mà những cao thủ ngự kiếm kỳ lại là nhíu nhíu mày. Tuy rằng bọn họ không nhìn ra bí mật của một kiếm này, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy một kiếm này không đơn giản. Từ trong thần sắc của đại sư huynh là có thể nhìn ra, một kiếm này có thể lấy được mạng của bọn họ. Vẻ kiếp sợ cùng với khát vọng được sống mãnh liệt trong mắt hắn cũng không phải là giả vờ. Bọn họ đều là người đã sống ít nhất mấy trăm năm, ánh mắt vô cùng sắc bén. Dần dần, đệ tử ngoại môn chung quanh cũng cảm giác được không thích hợp. Dừng tay, ta nhận thua. Nhìn kiếm khí càng ngày càng gần, đại sư huynh cảm giác nếu không nhận thua liền không còn mạng. Hai đạo kiếm khí này thật sự là quá khủng bố, nếu mạnh mẽ chống cự, phòng trường sẽ bị kiếm khí trực tiếp đâm thủng thân thể. Lâm Long gật gật đầu, tay lại lần nữa rung lên, lại là hai đạo kiếm khí xuất hiện. Bất quá đúng lúc này, hai đạo kiếm khí nháy mắt dung hợp ở bên nhau. Kiếm khí dung hợp ở bên nhau so với hai đạo kiếm khí phía trước tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là thời gian trong trước mắt liền truy đuổi hai đạo kiếm khí kia. Tiếp theo phụt một tiếng, làm kiếm khí khiến cho đại sư huynh cảm giác hơi thở tử vong trực tiếp bị xuyên thủng, tán loạn ở trong hư không. Bất quá kiếm khí dung hợp cũng không có biến mất, không lệch không nghiêng, hướng thẳng về một cao thủ ngự kiếm đỉnh cao cách đó không xa. Tên cao thủ này vừa rồi liền cảm thấy hai đạo kiếm khí đó không đơn giản. Hiện tại nhìn thấy kiếm khí dung hợp đang đâm về phía mình, đồng tử nháy mắt co rụt lại, một cỗ hơi thở tử vong bao phủ lấy hắn. Bất quá tốt xấu gì cũng là cao thủ ngự kiếm đỉnh cao, vung tay lên, một thanh trường kiếm màu xanh lá xuất hiện ở trong tay hắn. Vận chuyển pháp lực, toàn lực đâm một cái, oanh một tiếng, kiếm khí va chạm cùng với mũi kiếm, thứ khắc sinh ra một cỗ nổ mạnh trong phạm vi nhỏ. Đệ tử ngoại môn cùng với những người tiến đến gia nhập thiên cấp tông ở chung quanh toàn bộ bị dư ba do nổ mạnh sinh ra đánh bay. Mà tên cao thủ ngự kiếm đỉnh cao kia trực tiếp kêu lên một tiếng, hắn cảm giác một cỗ lực đạo cường đại đánh úp lại, theo kiếm lan tràn tới cánh tay, lại đến trong lục phủ ngũ tạng trên thân thể. Khí huyết lập tức quay cuồng, phóng một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt hoảng sợ. Đây thật sự là siêu thần sư đỉnh cao phát ra công kích sao? Hắn ngây ngẩn cả người, liền tính là đệ tử của thiên cấp tông cũng không nên khủng bố như vậy đi. Siêu thần sư đỉnh cao cùng với ngự kiếm đỉnh cao kém chính là một cấp bậc lớn, chênh lệch trong đó đâu chỉ là cách nhau một cái là trời, quả thực chính là khác nhau giữa người lớn cùng với trẻ con. Thế nhưng trẻ con lại có thể một quyền đem người lớn đánh cho hộc máu, đổi làm ai mà sẽ không khiếp sợ, ai mà sẽ không cảm thấy khủng bố đây. Liễu quản sự vẫn luôn nhìn một màn này đều hít sâu một hơi, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Hắn biết Lâm Long không đơn giản, không nghĩ tới Lâm Long đâu chỉ không đơn giản, quả thực chính là nghịch thiên. Từ cổ chí kim, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy siêu thần sư đỉnh cao một kích đánh cao thủ ngự kiếm đỉnh cao hộc máu. Đây chính là ngự kiếm đỉnh cao hàng thật giá thật. Hơn nữa tên ngự kiếm đỉnh cao này hắn cũng biết là người của Âu Dương gia trong linh vực, một thân bản lĩnh trong số cao thủ ngự kiếm đỉnh cao cũng là tồn tại nhiều bức. Cao thủ ngự kiếm đỉnh cao bình thường không có hai người căn bản không bắt được hắn. Không nghĩ tới đối mặt một kích của Lâm Long lại bất kham như vậy. Người chung quanh cũng đều ngây ngẩn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Một màn này mang đến cho bọn hắn chấn động thật sự là quá lớn, không thua một trận động đất cấp 12. Vượt cấp khiêu chiến ở trong linh vực không phải không có, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt 2 cấp. Nhưng siêu thần sư đỉnh cao đến ngự kiếm đỉnh cao chính là 4 cấp. Hơn nữa siêu thần sư đỉnh cao đến ngự kiếm đỉnh cao chính là một khoảng cách rất lớn, không thể vượt qua. Có thể đối kháng cùng với ngự kiếm sơ kỳ đều đã thuộc về một loại yêu nghiệt, càng đừng nói là ngự kiếm đỉnh cao. Đây là thuộc về dạng tồn tại gì? Mọi người quả thực không dám tưởng tượng, bọn họ thậm chí hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Lâm Long ở trên đài thấy kiếm khí của mình ngộ thương người khác, may mắn là một người cảnh giới ngự kiếm đỉnh cao. Nếu là người thực lực yếu một chút, phòng chừng đều ngăn cản không được một kiếm này của hắn. Việc này cũng làm cho hắn minh bạch thực lực của chính mình. Nếu dùng thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp dung hợp, cao thủ ngự kiếm đỉnh cao miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nếu là thi triển thức thứ 9 dung hợp, phòng chừng có thể chống lại cao thủ phá thiên kỳ. Phá thiên kỳ Liễu quản sự hẳn là đã vượt qua phá thiên kỷ đi. Gia hỏa này ở thiên cấp tông địa vị hình như rất cao. Tuy rằng chỉ là một quản sự, nhưng tông chủ đều tự mình đi tìm hắn. Nghĩ thì nghĩ như vậy, Lâm Long vẫn là nhanh chóng xuống khỏi lôi đài, đi vào trước mặt cao thủ ngự kiếm đỉnh cao, để mặt quan tâm hỏi: "Tiền bối, ngài không sao chứ?" Cao thủ ngự kiếm đỉnh cao xoa xoa vết máu trên khóe miệng, có chút suy yếu, phất phất tay nói: "Không, không có việc gì." "Vậy là tốt rồi, vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết kiếm khí sẽ nhằm về phía ngài." "Không đáng ngại, không đáng ngại." Cao thủ ngự kiếm đỉnh cao liên tục phất tay, nếu đổi làm những người khác, hắn đã sớm ra tay. Một siêu thần sư đỉnh cao nho nhỏ vậy mà dám mạo phạm hắn. Nhưng Lâm Long có đủ thực lực mạo phạm hắn, xem ra gia hỏa này còn không có dùng ra một kích mạnh nhất của chính mình. Nếu như dùng ra, hắn biết chưa chắc đã là đối thủ của Lâm Long. Đối với cường giả, bất luận ở nơi nào đều là cao cao tại thượng, chỉ có kẻ yếu vẫn luôn dễ dàng bị người khinh dễ. Mà đại sư huynh ở trên lôi đài vội vàng sờ sờ ngực mình, vừa rồi hắn cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, lần đầu tiên hắn cảm giác khoảng cách tử vong đến gần hắn như vậy. Giờ phút này hắn có loại vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Đối với Lâm Long, hắn thật sự cảm thấy khủng bố. Người này quả thực không phải người mà là quái vật. Đồng dạng cảnh giới, thoạt nhìn thực bình thường, thực lực bùng nổ lại khủng bố như vậy. "Thua, đại sư huynh thua rồi." "Đúng vậy, không nghĩ tới cứ như vậy đã thua. Ta còn cho rằng đại sư huynh sẽ thắng, ai biết sẽ thua thảm như vậy." Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử ngoại môn phục hồi lại tinh thần, sôi nổi lộ ra biểu tình khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng. Ở trong lòng bọn họ, trong đệ tử ngoại môn, đại sư huynh chính là tồn tại vô địch. Đã từng có cao thủ ngự kiếm sơ kỳ chống lại đại sư huynh đều không có kết cục tốt, nhưng ở trước mặt Lâm Long nháy mắt liền bại. Chỉ là một kích của người ta đều tiếp không được. Bất quá một kích này thật sự là quá khủng khiếp, ngay cả cao thủ ngự kiếm đỉnh cao đều bị thương, nhìn dáng vẻ còn rất là nghiêm trọng. "Được rồi, thi đấu kết thúc, nên làm cái gì thì làm đi, người báo danh tới chỗ của ta đăng ký." Lúc này Liễu quản sự mở miệng nhàn nhạt nói, thanh âm không lớn lại truyền khắp trong tai mọi người ở đây. Lâm Long đi đến trước mặt đại sư huynh, đầy mặt đạm nhiên nói: "Người không cần cảm thấy chính mình vô dụng, hai người chúng ta không phải người cùng một thế giới. Người coi như ta không tồn tại đi, cũng ngàn vạn lần đừng so sánh cùng ta, bằng không người sẽ chịu đả kích lớn hơn nữa." Những lời này thoạt nhìn giống như Lâm Long đang khoe ra thực lực của chính mình, trên thực tế cũng không phải. Hắn là sợ hãi đại sư huynh bởi vì lần khiêu chiến này mà chịu đả kích, do đó gượng dậy không nổi. Lâm Long cũng là vì tốt cho hắn, bằng không bằng vào thiên phú của đại sư huynh liền suy sút như vậy thì thực đáng tiếc. "Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ngươi đừng đắc ý." Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng không còn mặt mũi ở lại chỗ này, trực tiếp mang theo tiểu đệ Tâm Phúc rời khỏi sân luyện võ. Lâm Long cũng chuẩn bị rời đi, đúng lúc này bầu trời bay tới một người, không phải ai khác chính là nhị sư huynh trong đệ tử nội môn Trịnh Bưu. "Lâm huynh đệ." "Trịnh huynh, tại sao anh lại rảnh tới nơi này? Tôi đang chuẩn bị đi tìm anh đây." "Không cần phải nói, ta đã biết. Ta chính là vì chuyện của ngươi mới tới. Ta nghe nói Mã Hồng Lượng muốn cùng ngươi quyết đấu. Hắn là đại sư huynh trong đệ tử ngoại môn, bản thân thực lực càng là siêu thần sư đỉnh cao, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn." "Yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Chỉ cần hắn dám động đến ngươi, ta sẽ khiến cho hắn phải bò đi ra ngoài. Tuy rằng gia hỏa này ở trong đệ tử nội môn chúng ta cũng có chút danh khí, nhưng với ta mà nói không đáng giá nhắc tới." "Chúng tôi đã kết thúc chiến đấu, gia hỏa này đích xác lợi hại, bất quá cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhưng vẫn là đa tạ Trịnh huynh quan tâm. Tôi tìm anh trên thực tế là muốn hỏi anh có phá trướng đan hay không." Lâm Long nói. "Phá trướng đan sao? Lâm huynh đệ muốn đột phá ngự kiếm kỳ?" Nói đến đây, lúc này Trịnh Bưu mới nghiêm túc đánh giá Lâm Long, nháy mắt hắn trực tiếp ngây dại. Người đột phá đến siêu thần sư đỉnh cao rồi sao?" "Đúng vậy, đã đột phá. Tôi muốn phá trướng đan không phải là vì đột phá ngự kiếm kỳ, là cho quản sự của đệ tử ngoại môn. Gia hỏa này đối với tôi không tồi, muốn tôi hỏi một chút xem anh có phá trướng đan hay không. Hắn đã vài thập niên không có đột phá, muốn mượn phá trướng đan đột phá đến ngự kiếm kỳ, hắn đối với tôi cũng không tồi. Tôi liền giúp hắn hỏi một chút, nếu như Trịnh huynh không có hoặc là không tiền cho đều không sao cả. Tốt tốt tốt, không hổ là huynh đệ của Trịnh Bưu ta, thiên phú quả nhiên yêu nghiệt. Mấy năm nay ta tổn rất nhiều phá trướng đan, vẫn luôn vô dụng, nếu Lâm huynh đệ mở miệng, ta liền cho hắn một viên đi. Nói xong, Trịnh Bưu vung tay lên, trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên thuốc màu vàng, đại khái to bằng ngón tay cái, phát ra từng mùi hương mê người. Mùi hương này phảng phất có thể ổn định tâm thần con người, người một chút liền sẽ thoải mái vui vẻ. Nhưng ba phần là độc dược, pháp sư có thể dựa vào chính mình đột phá, tuyệt đối sẽ không dựa vào đan dược để đột phá. Phía trước Trịnh Bưu còn tưởng rằng Lâm Long muốn dựa vào đan dược để đột phá, đang chuẩn bị nói cho Lâm Long lợi hại trong đó. Nhưng sau khi biết Liễu Quản Sự muốn, liền không hề mở miệng. Liễu Quản Sự hiển nhiên đã không thể đột phá ngự kiếm kỳ, chỉ có thể bằng vào đan dược. Lâm huynh đệ, ta đột phá đến ngự kiếm đỉnh cao cũng có một đoạn thời gian. Ngày mai ta liền sẽ cùng với tiểu sư muội đi trung tâm biển rộng vô tận cùng với dị tộc chiến đấu. Lần này liền phải đi thời gian 5 năm mới có thể trở về. Dựa theo thiên phú của ngươi, thời gian 5 năm phòng trường đã vượt qua ta. Ta ở biển rộng vô tận chờ ngươi. Gấp như vậy sao? Lâm Long nhíu nhíu mày. Hắn ẩn ẩn cảm giác được thế giới này cũng không yên bình giống như vẻ bề ngoài. Đúng vậy, trước kia ngự kiếm đỉnh cao của đệ tử nội môn mới có thể đi, lần này ngự kiếm trung kỳ đều phải đi. Ta là ngự kiếm đỉnh cao, càng không cần phải nói. Được, Trịnh huynh ở biển rộng vô tận chờ tôi, không bao lâu tôi liền sẽ tới tìm anh. Lâm Long gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Hiện tại liền trước tiên tuyển nhận đệ tử, lại còn bốn phía để cho đệ tử đi biển rộng vô tận, chẳng lẽ là nhân tộc không xong hay sao? Tuy rằng không biết thực lực của nhân tộc cùng với dị tộc trong lĩnh vực này, nhưng từ chút dấu vết đó để lại, ai cũng đều có thể nhìn ra nhân tộc không xong. Bằng không cũng sẽ không trước tiên chiêu mộ đệ tử, lại còn để người có cảnh giới ngựa kiếm trung kỳ trở lên đều đi biển rộng vô tận. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.